Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạ Tịnh Kỳ. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series quen thuộc, đấy là Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Thổ Phỉ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết, cũng hiểu được cái hoàn cảnh của tên đạo nhân mập. Thực ra hắn cũng không phải là người đáng ghét như trong tưởng tượng, mà thực sự là một kẻ hết sức đáng thương nhưng mà vẫn luôn lạc quan. Tất nhiên là sau khi mà bị mọi người bắt nạt ở trong gọi là ngoại môn đệ tử thì hắn ra ngoài cũng phát tiết một chút với cái đám gọi là dược đồng rồi là đạo đồng các thứ, nhưng mà thực ra nó cũng không phải là quá đáng lắm. Nhưng mà lúc này thì cái tên mà thu tiền bảo kê của mập mạp đã bị Phương Hành cho một đao và còn đánh thêm một chưởng vào bụng. Không những là hành hung tên này mà còn làm cho cái đám người bọn ẻo lả và bọn gấu đen ở phía xa nhìn thấy mà sợ hãi. Lấy động tác là nhặt linh thạch để che giấu, Phương Hành đã rút dao găm ra đâm tới, đồng thời lại nhảy lùi về phía sau, rút dao găm, tiến thêm bồi một quyền, cứng rắn đánh vào vết thương quán, để cho đối phương không thể lấy được linh khí hộ thể, để lên lực phản kích. Dù sao người trước mặt này cũng là linh động nhị trọng, toàn thân lực lượng so với linh động nhất trọng cao hơn một mảng lớn, chỉ sợ sau khi bị lùi một đao, hắn nổi điên lên sẽ rất đáng sợ, hoặc là không làm, hoặc là phải làm tới cùng. Phương Hành từ nhỏ chính là lớn lên với cái loại lý niệm đó trong đầu. Mà Lưu Sư Huynh là tu vi linh động nhị trọng, bị đánh một đao, một quyền, chợt cảm thấy cái bụng đau nhức, thân thể không còn chút sức lực nào. Lưu Sư Huynh, hiếu kính này như thế nào? Phương Hành cười hăng hắc, xoay người đến sau lưng của Lưu Sư Huynh, rồi bay lên đạp một cước vào lưng hắn. Lưu Sư Huynh bổ nhào ngã xuống ở tư thế chó ăn phân, vẻ mặt xám như tro, vết thương trên bụng bị động tác này kích thích. Nhất thời càng đau đớn lợi hại, cả người hắn như con tôm cong lại, hai tay dùng sức ôm bụng, máu tươi ồ ồ chảy ra. Tiểu tạp chủng, ngươi dám đánh lén ta? Lưu Sư Huynh cắn răng kêu, nhìn dáng dấp cũng là một người rắn giỏi, chưa nói mấy lời như xin khoan dung này nọ. Chỉ có điểm cảnh giác như vậy mà cũng học đòi người ta làm cường đạo sao? Phương Hành cười lạnh, chuẩn bị lục soát một chút, nhìn xem người này có đồ tốt gì không. Bất qua ngay lúc này, Lưu Sư Huynh kia lặng lẽ đem cánh tay móc vào trong ngực, trong miệng cố ý kêu lên: "Tiểu tập chủng, lão tử hôm nay nhận thua rồi, nhưng ngươi đừng tưởng rằng coi chừng lão tử." Phương sư đệ cẩn thận. Đột nhiên đạo nhân mập mạp kinh hô, ở phía sau của hắn vừa dịp có thể thấy được động tác của Lưu Sư Huynh. Phương Hàn cười lạnh, hăng hắc một tiếng, bỗng nhiên thân thể nhào tới, chùy thủ trong tay giương lên, đem cánh tay Lưu Sư Huynh muốn vung lên ghim xuống mặt đất. Lưu Sư Huynh này hét thảm một tiếng, trong tay leng keng một tiếng rơi ra một thanh tiểu kiếm. Tiểu kiếm này chỉ dài hơn một thước, phía trên có khắc rõ một chút ký hiệu tinh mỹ, thoạt nhìn rất bất phàm. Quả nhiên là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ, là còn muốn tế phi kiếm làm tổn thương ta sao? Phương Hành cười lạnh một tiếng, hung hăng trên bụng của Lưu Sư Huynh đá ra hai cước. Lưu Sư Huynh đau đớn kêu thảm không ngừng. Hắn cũng là người rắn giỏi, nhưng tiểu vương bắt đản xuất thủ quá ác, vẫn tập trung vào vết thương của hắn. Thống khổ như thế dù cứng rắn đến đâu cũng không chịu nổi. Phương Hành nhặt lên chuôi tiểu kiếm trên mặt đất đánh giá một phen, thuận tay nhét vào trong ngực. Hắn vừa rồi đã giám định qua, phát hiện dĩ nhiên là một thanh phi kiếm có 7 cái pháp trận. Đây chính là đồ tốt, thích hợp cho mình dùng. Chuôi cửu xà kim viêm kiếm kia, mặc dù phẩm cấp cao hơn so với thanh phi kiếm này rất nhiều, nhưng lại quá tiêu hao linh lực. Hơn nữa hiện tại không thể để lộ ra bên ngoài, không dễ dàng sử dụng. Phương sư đệ, đem kiếm trả lại cho hắn đi. Đây là đạo môn tại thời điểm hắn bái nhập tiên môn, hắn từ trong pháp khí các chọn lựa ra, không cho phép cướp đoạt. Nếu người cố gắng lấy đi, đạo môn trưởng lão nhất định sẽ tới phạt. Đạo nhân mập thấy thế vội vàng thấp giọng khuyên nhủ Phương Hành. Lưu Sư Huynh nghe được lời hắn cắn răng kêu lên. Mập mạp chết tiệt, xem như người lợi hại, cùng với một thằng nhãi con như vậy cấu kết ám toán ta. Lão tử sau khi thương thế lành lại, tất nhiên sẽ lấy cái mạng chó của ngươi. Đạo nhân mập mạp vừa nghe, nhất thời sắc mặt cả kinh, tựa như có lẽ đã mơ hồ tưởng tượng tới Lưu Sư Huynh ngày sau sẽ điên cuồng trả thù. Nghĩ như vậy, gương mặt béo núc của hắn cũng biến thành màu gan lợn. Thật là buồn cười. Ngươi cho rằng tiểu gia còn có thể cho ngươi cơ hội báo thù sau? Phương Hành nghe vậy lạnh lùng cười một tiếng, tiểu kiếm ở trong tay đặt bên cạnh cổ Lưu Sư Huynh cắt tới. Ngươi còn dám giết ta ư? Lưu Sư Huynh hoảng hốt nhưng còn cố chống đỡ kêu lên. Đạo nhân mập mạp cũng kinh hãi, theo bản năng kéo tay áo của Phương Hành. Hắn thật sự sợ tiểu ma đầu này dưới cơn nóng giận sẽ làm thịt Lưu Sư Huynh. Dựa theo hiểu biết của mình đối với hắn cho đến nay thì tiểu ma đầu này không phải không dám làm chuyện như vậy. Chỉ bất quá đạo môn dù sao cũng là đạo môn, không phải là ma tông. Giết người, sau đó sẽ bị phạt cấm bế 1 năm. Đó là bởi vì người giết người kia tư chất hơn người, hơn nữa còn là trong nhà hào phú. Nếu không phải là có bối cảnh mà đệ tử đinh đẳng dám giết người thì đừng nói là đuổi ra khỏi môn phái, coi như là đền mạng cũng là có. Lúc này trên ngọn núi, cự ly khu vực núi rừng này ít nhất cũng có hơn 10 dặm. Một gốc cổ tùng trông như là một cái ô. Dưới cổ tùng có hai lão giả đang đánh cờ. Một người trẻ tuổi, tóc đen, đầy mặt là hồng quang. Còn một người khác thì lại trẻ trung nhưng mái tóc trắng xóa. Hai người đánh ván cờ này đã đánh suốt 1 tháng. Nói chính xác thì lúc này đã là ngày thứ 33. Ván cờ mới đi được hơn phân nửa. Lần này trong các đệ tử chọn vào môn phái, người chú ý tới bao nhiêu người? Người trẻ tuổi tóc trắng trong tay nhặt một viên cờ đen, trầm ngâm một lúc bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Lão giả tóc đen cười, cũng không tệ lắm, chừng 10 tên có tư chất giáp đẳng, ngoài dự liệu của ta. Người trẻ tuổi tóc trắng mỉm cười, ánh mắt nhìn chăm chú vào bàn cờ. Lão giả tóc đen bỗng nhiên nghĩ tới, người trẻ tuổi tóc trắng hỏi mình là mình chú ý tới bao nhiêu người, liền hơi trầm ngâm, sau một lát rồi mới hồi đáp. 10 tên tư chất giáp đẳng, 3 người gia thế hào phú, 2 người thuộc về thế gia, còn có một người gọi là hậu thanh, lúc nhập môn thì đã có tu vi nhị trọng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người này sẽ trở thành một trong những người sớm nhất tiến vào nội môn. Ngụ ý là hơn 1.000 đệ tử mới bái nhập đạo môn, hắn chỉ chú ý tới 6 người. Người trẻ tuổi tóc trắng vẫn mỉm cười, ánh mắt nhìn hướng một nơi, tay cầm quân cờ không nói. Lão già tóc đen cười khổ một tiếng nói, sư thúc lưu ý đến mấy người. Người trẻ tuổi tóc trắng khẽ mỉm cười, một người, hơn nữa là còn vừa mới lưu ý tới. Lão giả tóc đen mặt liền biến sắc, thần niệm lên hướng cái phương người trẻ tuổi tóc trắng đang nói mà quét tới, lập tức hiểu rõ người trẻ tuổi tóc trắng chỉ chính là ai. Hắn chần chờ nói, lúc này mới bao nhiêu tuổi mà đã hạ thủ ác như vậy, sư thúc có muốn ta trừng phạt hắn một phen hay không? Người trẻ tuổi tóc trắng hạ quân cờ, đặt ở trước người lão giả tóc đen, nhẹ giọng nói, đánh cờ. Thời khắc quân cờ được đặt xuống, hắn tựa như hữu ý vô ý hướng không trung nhìn thoáng qua. Trên trời cao, 9 cỗ huyền quan lơ lửng trong tinh không đứng im bất động, vĩnh định càn khôn, tựa hộ như thần hộ mệnh của cả phiến đại lục này, lại tựa như một thanh kiếm lơ lửng trên đầu. Ta không giết ngươi. Lúc này Phương Hành thấy Lưu Sư Huynh cường ngạnh cười nói, bất quá để cho ngươi ngày sau rất khó tìm ta gây phiền toái là được. Hắn cười cười, bỗng nhiên ánh mắt run lên, phi kiếm trong tay liên tiếp đâm xuống, phốc phốc mấy tiếng ở trên hai chân, ngang hông và trên cánh tay của Lưu Sư Huynh đều đâm mấy nhát, máu tươi lập tức phun ra. Lưu Sư Huynh gào thét như là heo bị chọc tiết. Phương Hành đứng dậy ngắm kỹ phi kiếm trong tay, tiếc hận nói, đáng tiếc là không thể thuộc về ta. Dứt lời hắn tiện tay hướng khe núi bên cạnh ném xuống, leng keng một hồi, không biết rơi đi nơi nào. Hắn vừa ngồi xổm người xuống, một cước dẫm vào cổ của Lưu Sư Huynh, không để choán lộn xộn, vừa đưa tay sờ soạng tìm ra hai khối linh thạch, không chút khách khí nhét vào trong ngực. Lúc này mới đưa tay rút dao găm đính ở trên cánh tay hắn, ở trên ly phục lau đi vết máu rồi hảo hảo thu hồi lại, phủi tay nhẹ nhàng nói, đi thôi. Đạo nhân mập mặt như tro tàn, gắt gao đi theo phía sau, hận không thể lập tức rời đi khỏi cái hiện trường mổ heo này. Phương Hành làm những chuyện này thành thạo và thong dong, để cho hắn cảm nhận được một loại sợ hãi lớn lao. Phương sư đệ, người sẽ không đem hắn phế đi đấy chứ? Sao mà dễ dàng phế bỏ như vậy được? Chính là để cho thương thế quán chậm bình phục một chút mà thôi, tối thiểu dăm 3 tháng sẽ đi lại bất tiện. Đạo nhân mập mạp ngẩn ngơ vội nói, vậy sau dăm 3 tháng hắn không phải là sẽ đến báo thù ư? Phương Hành lạnh lùng cười một tiếng, sau dăm 3 tháng cho dù chính diện đấu cũng chỉ có thể là ta khi dễ hắn. Nghe nói vô cùng tự tin, lại có chút thái độ bễ nghễ. Bất quá đạo nhân mập nghe vào, nhìn không được trong lòng kêu khổ. Ở trong lòng quán nghĩ thì Lưu Sư Huynh chính là linh động nhị trọng, nơi nào là mấy tháng thời gian có thể dễ dàng đối phó. Lúc này ở ven đường, Mao Hùng cùng Ẻo Lả nơm nớp lo sợ muốn chạy đi, lại bị Phương Hành gọi lại. À, Ẻo Lả chết tiệt, các người cũng ở đây, thật là đúng dịp. Tên đệ tử Văn Nhược kia run lên, lập tức hai chân nhũn ra, ngay cả đường cũng không đi nổi. Mao Hùng thì mật gấu có vẻ lớn hơn một chút, miễn cưỡng duy trì chấn định, cố ý làm ra bộ dáng không chút thay đổi mà nói. Chúng ta ở chỗ này chờ người, các người muốn làm cái gì? Hắn giả bộ chấn định thế nào thì âm thanh cũng nhịn không được mà run run. Phương Hành cười hăng hắc, bỏ rơi đạo nhân mập dắt tay áo, tay nắm đoạn đao. Lệ bước, ép tới. Hãy bớt xảm ngôn đi, giao ra đây. Giao, giao cái gì? Đệ tử Văn Nhược núp ở sau lưng của Mao Hùng. Mao Hùng cũng muốn trốn, nhưng dao găm đã đưa tới trước mặt. Sắc mặt quán tái nhợt nhưng vẫn cố gắng gượng để chống đỡ thân thể mà nói. Giao cái gì à? Đừng có giả bộ hồ đồ. Có phải là tiểu gia cho ngươi chút màu sắc thì ngươi mới hiểu ra hay không? Phương Hành bộ dáng hung tàn, ánh mắt trên người của Mao Hùng nhìn loạn, tựa như đang tìm địa phương để mà hạ đao. Mao Hùng còn có chút không cam lòng, nhưng mà đệ tử Văn Nhược lại thực sự sợ hãi, núp vào phía sau Mao Hùng không dám ló đầu ra, nhưng đã đem linh thạch trong tay ném ra mà kêu lên: "Ngươi mau cầm đi, mới vừa rồi là ta sai, không nên nhìn ngươi, sau này ta cũng không dám nữa." Phương Hành đưa tay bắt được linh thạch, vừa nghiêng đầu nhìn về phía Mao Hùng: "Của ngươi đâu?" "Của ta ngươi cũng muốn sao?" Mao Hùng kinh hoàng không dứt. Phương Hành thần sắc biến đổi, tựa hồ có chút nhịn không được, vung dao găm lên đang muốn đâm tới. "Cầm, cầm đi." Mao Hùng trái tim run lên, vội vàng cầm linh thạch đưa tới. Phương Hành vừa thu lại nhìn hướng tên đệ tử thon gầy thứ ba, rõ ràng cho thấy bị Mao Hùng cùng với ẻo lạ kéo tới để trợ uy. Lần này không cần hắn phải nói gì, tên kia đã biết điều một chút, đem linh thạch nộp ra, vô cùng lễ phép. Phương Hành hài lòng, tung tung trong tay, lúc này mới trừng mắt để cho ba người chim cút. Nhìn bóng lưng của ba người hoảng hốt bỏ chạy, Phương Hành đắc ý, hướng đạo nhân mập mà nói: "Nào, linh thạch chính là như vậy mà có đó." Đối với thu hoạch hôm nay, Phương Hành rất là hài lòng, đạo nhân mập lại có chút kinh nghi bất định, bước đi cũng đều là lơ mơ như vừa chơi thuốc. "Được rồi, nhát gan đến vậy thì cả đời chỉ có bị người khác bắt nạt thôi." Trở lại nhà gỗ, Phương Hành rửa mặt, thấy đạo nhân mập vẫn mặt xám như tro, bộ dáng hồn lìa khỏi xác, trong lòng cũng cảm thấy tức giận, trực tiếp đem một chậu nước trong tay hắt tới, đem đạo nhân mập tưới thành ướt sũng. Bất quá bị nước lạnh kích thích, hắn cuối cùng cũng tỉnh táo lại, thở dài nói: "Phương sư đệ, trải qua chuyện này, sư huynh thật đúng là phục ngươi." "Vậy trước đây ngươi không phục ta ư?" "Không, không đúng. Ta ở bên trong dược điển cũng đã biết, người như ngươi chắc chắn sẽ không bình thường." Đạo nhân mập cười hăng hắc, ý nghĩ trong lòng chân thực tự nhiên, không dám nói cùng với Phương Hành. Trên thực tế, hắn lúc đầu làm bằng hữu với Phương Hành cũng thực sự là không có biện pháp khác. Dù sao tiểu quỷ này to gan lớn mật, lòng dạ độc ác, chính mình mặc dù lớn tuổi hơn không ít, nhưng thấy thế nào thì cũng không phải là đối thủ của hắn, đành phải xuống nước, cùng hắn làm bằng hữu. Trong lòng cũng tính toán, lấy tính cách của Phương Hành, nếu như không chết non, tất nhiên là sẽ không sống ở dưới người ta. Chính mình hôm nay cứ tạm thời tốn chút bạc vụn, dùng chiêu bài tình cảm, ngày sau tiểu tử này phát đạt, có lẽ sẽ nhớ tới tình cũ mà chiếu cố tới mình một hai. Vì vậy, nói như vậy là giao tình của đạo nhân mập cùng Phương Hành hơn phân nửa là lợi dụng tâm tư hoặc là tâm thái của kẻ đầu tư. Điều này cũng không có gì đáng trách, đạo môn tiểu nhân vật tự nhiên phải có đường sống của tiểu nhân vật chứ. Tiếp về sau, đạo nhân mập phát hiện tiểu tử này mặc dù hung ác, thật không có những điệu bộ như là đạo môn đệ tử khác. Hơn nữa mặc dù số tuổi quán không lớn, kiến thức giang hồ cũng không nhỏ, cùng mình hơi thân thiết cũng khiến cho hắn, tiểu nhân vật không có bằng hữu ở đạo môn, chân chính dâng lên vài phần kết giao. Tuy nhiên, tâm thái đầu tư vẫn chiếm một phần chủ yếu. Bất quá biểu hiện của Phương Hành để cho hắn rất thất vọng. Vừa vào đạo môn, uy phong kinh thế ở bên trong dược điển, thoáng cái đã biến mất không thấy đâu. Cả ngày chỉ ăn rồi ngủ, tựa như một tên du thủ du thực không có lý tưởng. Người bậc này thường thường thì cũng là 3 năm vừa đến sẽ bị đuổi xuống núi thôi. Đạo nhân mập tự nhiên là trong lòng có chút tiếc nuối, chẳng qua là ngại tính tình của Phương Hành cho nên không dám tùy tiện phát tác. Cho đến ngày nay, Phương Hành hiển lộ ra thủ đoạn, thuần thục đâm lưu phong, vừa nghênh ngang đánh cướp 3 đệ tử bính đẳng. Nhưng đúng là thực sự đã đem hắn hù dọa không nhẹ. Chuyện như vậy đạo nhân mập thực sự là chưa từng nghĩ đến. Trong suy nghĩ của hắn thì khi dễ người là có thể, nhưng mà phải khi dễ kẻ yếu hơn mình nha. Tên tiểu quỷ đầu này làm sao lại chuyên chọn những nhân vật lợi hại hơn mình mà khi dễ vậy? Cho đến khi Phương Hành đem một chọi nước lạnh tưới lên trên đầu hắn, rốt cuộc cũng để hắn hiểu được chính mình sợ cái gì. Kết giao với tiểu tử này không phải là bởi vì hắn dám nghĩ dám làm sao. Nếu như hắn không có can đảm như vậy, chính mình còn không cần thiết phải kết giao với hắn đâu nào. Mặt khác trong lòng hắn cũng thầm than, có lẽ tiểu tử này chính là một con rồng đang ngủ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là trời mưa. Tiểu tử này Như vậy thì lo gì không có ngày nổi danh. Mà chính mình hôm nay kết giao với hắn chính là tư cách. Chờ hắn phát đạt rồi, chính là những ngày an nhàn của mình sẽ tới. Dĩ nhiên, đạo nhân mập lá gan lớn hơn gấp đôi cũng nghĩ không ra. Con rồng đang ngủ ở trong lòng hắn trên thực tế cũng không có trầm ổn như hắn nghĩ. Ở thời điểm mới gia nhập đạo môn nửa tháng thời gian, nó cũng đã làm một vố lớn rồi. Tiểu nhân vật đi suy đoán con rồng sẽ cho rằng con rồng đang chờ đợi thời cơ xuất thủ. Kỳ thực con rồng sở dĩ đang ngủ hơn phân nửa là bởi vì nó đã ăn no, cần phải chợp mắt nghỉ ngơi một chút mà thôi. Nếu biết được sự kiện kia thì đạo nhân mập chỉ sợ sẽ không hưng phấn mà ngược lại còn sợ hãi. À đúng rồi, Phương sư đệ, ngươi cứ như vậy đoạt đồ của bọn hắn, chẳng lẽ không sợ bọn hắn trả thù ư? Ý nghĩ thông rồi đầu óc sẽ trở nên linh hoạt, đạo nhân mập cẩn thận hỏi Phương Hành xem kế tiếp tính toán ra sao. Theo hắn biết thì Lưu sư huynh này cũng không phải mới vừa vào đạo môn, mà cũng là tại đạo đồng xuất thân, đã sống trong đạo môn được 4 năm rồi. Người như vậy sợ rằng sẽ không đơn giản như Phương Hành nghĩ. Ta nếu như sợ hắn trả thù, sẽ phải để hắn khi dễ, đem một chút tài nguyên tu hành ít ỏi đến đáng thương này giao nộp cho hắn sau. Phương Hành chẳng thèm ngó tới. Nếu nói như vậy, ta nếu như là sợ Vương Chí trả thù, ban đầu trong dược điền đã phải biết điều làm việc, rồi bị hắn ức hiếp sau. Nếu sợ người trả thù, người chạy đến dược điền tìm ta gây phiền toái, ta liền biết điều một chút quỳ xuống dập đầu cầu người tha thứ ư? Phương Hành vuốt sợi tóc ướt nhẹp, tức giận nghiêng qua đạo nhân mập. Phương sư đệ, ta không có ý tứ gì khác. Đạo nhân mập thấy Phương Hành khẩu khí có chút nặng, sợ hãi vội vàng đứng lên, hai tay xua lắc, ngồi xuống, chưa nói người có ý tứ gì khác. Phương Hành khoát tay áo, đem chậu rửa ném đi rồi nói, ta chính là muốn nói, lão tử cũng không muốn sống một cuộc sống như vậy, lão trừ ạ. Người này chính là quá vụng về, ngốc nghếch một chút, lại còn nhát gan, bộ dáng khó coi, lại còn tham ăn, tư chất tu hành cũng không được. À, người được cái lười, đúng rồi. Ta vốn tính toán khen người cái gì nhỉ? Khen cái gì? Quên đi, trên người của người thực sự không có ưu điểm gì. Đạo nhân mập mạp đầy khổ sở, nhỏ giọng reo lên, ta họ Dư. Phương Hành từ trong ngực móc móc đem hai khối linh thạch ném cho đạo nhân mập mà nói, ngươi cầm lấy dùng đi, cho dù ngươi ngốc nghếch khó nhìn hơn nữa, tốt xấu cũng coi như bằng hữu của Phương Hành ta, không thể bạc đãi ngươi. Đạo nhân mập vội vàng dùng sức vẫy tay, không cần đâu, để tự ngươi dùng. Bảo ngươi cầm thì cầm đi, tiểu gia không thiếu mấy thứ này. Phương Hành vừa trừng mắt ép buộc đạo nhân mập phải nhận. Hắn dùng thủ đoạn thu mua lòng người đã dùng quá quen, tuy nhiên luôn mang theo một cỗ cứng rắn ở bên trong. Đạo nhân mập nhìn hai khối linh thạch trong tay, suýt nữa kích động mà khóc lên. Chính mình vừa rồi còn đang suy nghĩ tiểu tử này phát đạt, có thể sẽ đề điểm chuyện của mình hay không. Không nghĩ tới là liền có ngay hai khối linh thạch vào tay. Nhập môn 7 năm, chỉ có chính mình bị người khác lừa gạt. Đây là lần đầu tiên thấy đồ vật của người khác lọt vào tay mình. Trong lúc nhất thời loại tâm tình này hòa tan sợ hãi, tựa hồ ngay cả Lưu sư huynh trả thù cũng lộ vẻ không đáng sợ như vậy nữa. Mập mạp chất bẩm này chính là lá gan quá nhỏ, để cho người ta khi dễ y như con heo vậy. Mãi mới đuổi đạo nhân mập, còn đang muốn thiên ân vạn tạ rời đi, Phương Hành bất đắc dĩ lắc đầu, lấy ra động thiên giới chỉ để xem. Linh lực rót vào, tâm niệm vừa động, trong tay đã xuất hiện một thanh phi kiếm màu đỏ, dài hơn 2 thước. Thân kiếm đỏ ngầu, hoa văn kim sắc quả diễm, ở bên trên có 9 con rắn nhỏ, chính là cửu xả kim viêm kiếm. Ta cũng phải làm quen với phi kiếm nhiều hơn mới được. Ở đạo môn, dựa vào một thanh đoản đao thì không thể nào làm việc. Hắn lầm bầm lầu bầu. Trên thực tế thì hai chuyện phát sinh ban ngày, thoạt nhìn hắn làm rất dễ dàng, nhưng hung hiểm trong đó chỉ có tự mình biết rõ. Lưu Phong kia, chân thực tu vi đã vượt qua hắn, còn là một người trưởng thành, nếu như chính diện đối kháng mà nói, chính mình sợ rằng lành ít dữ nhiều. Còn nữa chính là Lưu Phong rõ ràng đã bị mình đánh ngã, lại lặng lẽ không một tiếng động móc ra một thanh phi kiếm. Lúc ấy Phương Hành cảm giác chính là tựa như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, cả người tóc gáy cũng dựng lên. Nhạy cảm bẩm sinh để cho hắn nhận ra sự kinh khủng của phi kiếm. Nếu như không phải ở đạo môn không thể tùy tiện giết người, thì Lưu Phong chắc chắn đã là người chết. Bất quá mặc dù hắn không giết Lưu Phong, nhưng cũng không hề hạ thủ lưu tình, đã chặt gãy mấy chỗ gần yếu hại. Gân bị chặt đứt ở thế tục chính là phế nhân. Bất quá đạo môn có bí dược chữa thương có thể trị lành. Gân bị chặt đứt như vậy thì cũng dễ hơn là xương. Xương nó khó lành hơn thịt, gân lại càng khó. Lưu Phong bị chặt đứt gân, ngay cả có bí dược cũng phải mất mấy tháng thời gian mới có thể bình phục. Điểm này để cho Phương Hành có đầy đủ thời gian để thăng tu vi. Lúc đó tu vi tăng lên rồi, hắn có tìm mình thì cũng không đáng sợ nữa. Một điểm nữa là Phương Hành phát hiện, sinh hoạt ở đạo môn có một vài món pháp khí phòng thân là rất trọng yếu. Hắn liền nhớ tới cửu xà kim viêm kiếm. Đây cũng là phi kiếm tiêu chuẩn trung giai, uy lực cực mạnh. Thì xem là mình có khống chế được hay không mà thôi. Đi. Phương Hành thử đem linh lực rót vào cửu xà kim viêm kiếm, quát khẽ một tiếng. Trong thời gian ngắn, thân kiếm sáng lên, tỏa ra kim quang chói mắt, rồi lơ lửng giữa không trung. Phương Hành có cảm giác là chính mình tâm niệm vừa động, kiếm này sẽ chém ra, giết chết hết thảy địch nhân ngăn trở phía trước. Cùng lúc đó trên thân kiếm có một con rắn nhỏ ngẩng đầu, nhẹ nhàng gõ gõ, tựa như muốn bay ra để đánh người. Phương Hành ánh mắt hung ác, đem linh khí còn thừa không nhiều trong cơ thể cũng rót vào. Một chốc chín con rắn nhỏ lại bay ra, hóa thành chín đạo kim quang vờn quanh thân kiếm, trông cực kỳ đẹp mắt. Bất quá cũng ngay thời khắc mà chín con rắn nhỏ toàn bộ bay lên, Phương Hành cảm thấy linh khí trong cơ thể trống rỗng, đầu váng mắt hoa, hắn vội vàng thu hồi linh lực, thở hồng hộc, mà chín con rắn nhỏ cũng một lần nữa quay về thân kiếm, sau đó thì phi kiếm leng keng rơi xuống đất. Quá miễn cưỡng, tu vi vẫn còn quá thấp đi. Phương Hành lẩm bẩm, mặc dù mình đã đạt đến linh động nhất trọng đỉnh phong, nhưng còn chưa đủ để khống chế thanh phi kiếm này. Nhìn dáng vẻ thì vẫn phải để thăng tu vi cái đã. Phương Hành lại đem cửu xà kim viêm kiếm cất vào trong giới chỉ động thiên. Hắn ngồi trên giường lấy ra một viên linh thạch bắt đầu tu luyện. Đạo môn này, nói trắng ra, bất quá chính là một cái hang ổ thổ phỉ mà thôi. Có bản lĩnh có thể khi dễ người, mà không có bản lĩnh thì chấp nhận bị người ta khinh bỉ. Cuộc sống tu hành phi thường khô khan. Từng giọt chảy thành sông lớn, rồi lại biến thành biển rộng, nói dễ lắm sao? Đạo lý mộc mạc nhất chính là cơm thì phải ăn từng miếng, làm sao có thể từ một miếng cơm mà ăn thành một tên béo cho được, trừ phi là người béo sẵn rồi. Phương Hành cũng là như thế, hắn vốn cho là mình rất nhanh chóng đột phá linh động nhị trọng. Nhưng từ có loại cảm giác này bắt đầu, vừa tu hành một tháng ròng nhưng vẫn ở bình cảnh, hắn cảm giác là trong này giống như có một bức tường cản trở, khiến hắn thủy chung không cách nào đem linh khí đưa khắp toàn thân. Đây là một loại cảm giác rất là bất đắc dĩ. Rõ ràng chỉ kém một đường, nhưng hết lần này tới lần khác lại không đột phá qua nổi. Bất quá cũng trong mấy ngày này, Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử xảy ra đại sự, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nghe nói có một ngoại môn đệ tử tên gọi Hậu Thanh, trong mấy ngày này đi Đan Hà Cốc để bái phỏng một vị nữ đệ tử. Hai người giống như quen biết cũ. Bất quán vừa đi tới cửa của Đan Hà Cốc lại bị ba tên đệ tử linh động tam trọng cản lại. Ba người kia thấy hắn một thân một mình, lại mặt mày lạ hoắc, trên người quần áo hoa lệ, bên hông treo một khối ngọc bội có chút bất phàm, liền nổi lên một phen ý niệm lừa biệt tống tiền. Hậu Thanh không nói lời nào, mặt mỉm cười, kiếm bay ra không dấu vết, liên tiếp đánh bại cả ba người rồi phẩy tay áo bỏ đi. Trong lúc nhất thời, chúng ngoại môn đệ tử đều khiếp sợ. Người gọi là Hậu Thanh kia chính là gã ngoại môn cùng mình tiến vào tiên môn. Hôm nay mới chỉ có 6 tháng, hắn đã có tu vi có thể liên tiếp đánh bại ba tên đệ tử linh động tam trọng hay sao? Trong lúc nhất thời, danh tiếng của Hậu Thanh đại chấn, dẫn động phong vân, nhất thời giống như đứng đầu Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử. Thậm chí có người dám chắc chắn Hậu Thanh sẽ ở trong vòng 1 năm, đột phá bước vào linh động tứ trọng, trở thành nội môn của Thanh Vân Tông. Hậu Thanh chính là kẻ ban đầu bắt ta sao? Thời điểm đạo nhân mập nhắc đến người này, Phương Hành bỗng nhiên nghĩ tới, không có hảo ý nhìn đạo nhân mập. Ta nhớ người ban đầu cùng hắn quan hệ không tệ nha, còn miễn đi nỗi khổ xếp hàng cho hắn, giúp hắn ghi danh. Đạo nhân mập bị hắn nhìn nhất thời có chút bối rối, cười hùa nói. Phương sư đệ, đừng chê cười ta, ta đây chỉ như cục phân, sao có thể cùng nhân gia người ta kết giao chứ? Lúc ấy ở ngoài Sơn Môn, hắn đối với ta cũng rất khách khí, bất quá vừa vào Sơn Môn đã thay đổi hoàn toàn. Trước đó không lâu ta ở tạp ti giám, gặp được hắn một lần, cười cười đi tới thỉnh an, người ta còn không thèm nhìn ta cái nào. Nghe khẩu khí của ngươi thì nếu như người ta nhìn ngươi một cái, ngươi sẽ biết điều một chút đi tới vuốt mông ngựa sau. Phương Hành khinh bỉ nhìn đạo nhân mập, đạo nhân mập ngượng ngùng cười, bưng chén rượu lên uống. Tên khốn kiếp này, lúc ấy đã giúp người bắt lão tử, lại còn đạp tiểu man một cước, lão tử gặp phải nhất định giết hắn. Phương Hành tức giận mắng một câu, trong đôi mắt bốc lửa. Đạo nhân mập sợ hốt cả hền, vội vàng khuyên can, thầm nghĩ người này số tuổi không lớn nhưng lại thủ dai quá thể. Phương sư đệ bớt giận, ngươi muốn xả giận chuyện ban đầu Sơn Môn thì liền đánh ta là được, người kia không đắc tội được đâu. Phương Hành nhảy lên kêu, ngươi cho rằng ta không dám ư? Tức giận đá đạo nhân mập hai cái rồi mới bỏ qua. Đạo nhân mập cũng cười hì hì không thèm để ý. Kết giao thời gian 4 tháng hắn cũng coi như hiểu rõ Phương Hành. Mặc dù là lòng dạ độc ác, to gan lớn mật, nhưng cũng không phải giống như con chó điên, gặp ai cắn nấy. Số tuổi công lớn nhưng phi thường có nghĩa khí. Ban đầu hai khối linh thạch không chút nghĩ ngợi đã nhét vào tay mình. Đây cũng không phải là hành động mà ai cũng có thể làm được như thế. Ăn no uống đủ, Phương Hành lại đuổi đạo nhân mập ra ngoài, chính mình tranh thủ thời gian tu luyện. Cũng không biết tại sao, sau khi nghe nói về chuyện của Hậu Thanh, trong lòng hắn dâng lên một ngọn lửa. Ta dùng linh thạch tu luyện đã 4 tháng, linh thạch ước chừng cũng tiêu hao 12 viên, nhưng thủy chung không cách nào đột phá được chân khí nhị trọng. Tên khốn kiếp Hậu Thanh kia lại sắp đột phá chân khí tứ trọng rồi. Người so với người đúng là tức chết đi. Chẳng lẽ nói ta thực sự ngu ngốc quá về mặt tu hành hay sao? Không được, tiểu gia làm sao lại kém tên khốn kiếp kia nhiều như vậy được. Hôm nay nhất định phải đột phá chân khí nhị trọng. Ôm một cỗ uất ức, Phương Hành lấy ra viên linh thạch thứ 13. Hồ nạp điều tức, linh khí và linh thạch lẫn nhau, điểm điểm linh khí thẩm thấu vào kinh mạch. Rất nhanh, lại xuất hiện trạng huống kia. Mỗi khi linh khí tràn tới toàn thân sẽ xuất hiện tình trạng không bị khống chế. Cuối cùng linh khí lan tràn, đột phá nhị trọng thất bại. Bất quá lần này, cắn răng liều mạc, từ từ thăm dò quy củ linh khí lan tràn ra. Đợi ngưng tụ một lần nữa mới đánh sâu vào. Đột nhiên cả người chấn động, tốc độ vận chuyển linh khí đột nhiên tăng nhanh. Hậu quả của việc làm như vậy chính là tốc độ hấp thu linh thạch đột nhiên tăng mạnh, đạt được linh khí tràn vào thân thể. Người ăn cơm chỉ có thể giới hạn, một miếng ăn quá no thì chắc chắn sẽ nghẹt. Linh khí tu hành cũng không khác nhiều cho lắm. Phương Hành lần này giống như bị nghẹt, trong lúc nhất thời kinh mạch đau nhức. Bất quá hắn vẫn cố nén đau, dùng linh khí toàn thân để đánh vào bức tường cản trở vô hình kia. Đột nhiên trong não tựa hồ có đồ vật gì đó bị phá vỡ, một cảm giác mát mẻ lan tỏa khắp toàn thân. Cảm giác như vậy rất là kỳ quái, nếu cơ thể mình nóng lên thì nó sẽ lộ vẻ mát mẻ, mê người. Nếu bản thân đặt trong tình cảnh vô cùng hàn lãnh thì nó lại có vẻ ấm áp cực kỳ thoải mái. Đây chính là diệu dụng của linh khí. Rốt cuộc thì đột phá rồi, Phương Hành trong lòng nói nhỏ, chính mình rốt cuộc đột phá bức tường cản trở của linh độc đệ nhị trọng, linh khí đã lan tỏa khắp toàn thân. Hôm nay chính mình vừa động tâm niệm, linh khí có thể tới được mỗi tấc da thịt, mặc dù chưa đủ để phòng ngự toàn bộ các loại thương tổn, nhưng vạn nhất chỗ nào đó bị thương, có thể lập tức đem linh khí điều động tới để tẩm bổ vết thương, thậm chí lúc cần thiết có thể lấy linh khí cưỡng ép đóng chặt vết thương, tránh cho máu tươi chảy ra, tiêu hao quá nhiều thể lực. Ban đầu Lưu Sư Huynh bị đâm một đao, chính là đã uống là bệnh, chỉ bất quá Phương Hành lập tức tống một quyền vào trên vết thương của hắn, đánh tan linh khí của hắn. Lưu Sư Huynh, linh khí bị đánh tan, liền rất khó lại đè lên linh khí. Vì đột phá tu vi đệ nhị trọng, Phương Hành vừa trải qua một lần hiểm nguy. Cũng may là thành công, chứ nếu không thành, sợ rằng kinh mạch sẽ bị hao tổn. Ít thì cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục lại. Bất quá đây cũng chính là tính cách của hắn, hung ác đối với người khác, nhưng đối với bản thân mình, hạ thủ cũng không kém phần hung ác. Lại thử cửu xả thiên viêm kiếm một chút. Phương Hành trong lòng có chút bừng rỡ, tạm dừng việc tu luyện, đem cửu xà kim viêm kiếm lấy ra ngoài. Bất quá thử một lần lại phát hiện tình huống không thay đổi quá lớn. Hắn mặc dù miễn cưỡng có thể ngự sử cửu xà kim viêm kiếm chém ra đủ một kích, nhưng chém xong một kích thì linh khí trong cơ thể còn lại thực sự không nhiều. Kích thứ hai căn bản không có cách nào chém ra, thậm chí là có chút choáng đầu hoa mắt. Phương Hành thu hồi cửu xà kim viêm kiếm, cẩn thận suy nghĩ một chút, rất nhanh đã rõ đầu mối. Một là bởi vì tu vi của mình quả thực quá thấp, hai cũng là bởi vì cửu xà kim viêm kiếm phẩm cấp quá cao, khống chế nó tiêu hao linh khí vượt xa phi kiếm bình thường. Nói cách khác, chính mình hôm nay tốt nhất là nên tiếp tục đem cửu xà kim viêm kiếm cất giấu đi, nghĩ biện pháp tìm một thanh phi kiếm bình thường mới là hoàn hảo. Đạo môn có nghiêm quy không cho phép cướp đoạt phi kiếm của người khác, vậy thì làm thế nào cho phải đây? Phương Hành suy nghĩ một hồi, đột nhiên ánh mắt sáng lên, đang nhớ lại một địa phương rất tốt. Cũng là tên mập mạp chết bẩm nói, quỷ thị hôm nay lại mở ra. Ta lần trước cũng nhìn thấy, có không ít người lấy ra phi kiếm. Lần trước chỉ lấy có thành tốt nhất này, thật đúng là sai lầm. Hắn rất nhanh đã làm ra quyết định lại đi quỷ thị một lần. Vừa thông qua đạo nhân mập mạp hỏi thăm một chút thời gian quỷ thị mở ra, Phương Hành chuẩn bị xong xuôi. Đạo nhân mập nói cho hắn biết, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Hồ nghi nhìn hắn một cái, thầm nghĩ lần trước hắn hỏi thăm quỷ thị, liền nghe nói là trên quỷ thị xảy ra quái sự, có một đệ tử ra thế. không kém bị người ta đoạt cho thành quỷ nghèo. Sau đó người này đàng hoàng trong một thời gian ngắn, hôm nay lại hỏi thăng quỷ thị. Chẳng lẽ chuyện lần trước trên thực tế là... Phương Hành đã nhận ra ánh mắt của đạo nhân mập, liền hung hăng nói: "Nhìn cái gì? Có tin ta móc mắt ngươi không?" Đạo nhân mập cười hì hì một tiếng, vội nói là không có gì. Bất quá hắn rất nhanh ở trong lòng liền bác bỏ luận điểm này. Tiểu tử này mặc dù to gan lớn mật nhưng đoán chừng là còn không dám làm ra chuyện như vậy. Rồi hãy nói lần trước có người nói, kẻ làm chuyện này là một người trưởng thành có vóc dáng thon gầy. Nhắc tới cũng đúng dịp, ngay chiều nay quỷ thị sẽ mở ra. Phương Hành liền mau chóng đem đạo nhân mập chuốc cho quá chén sau đó đuổi về. Đạo nhân mập đối với tiểu lượng của Phương Hành vẫn cảm thấy nghi ngờ. Hắn quyên quyết không tin là một tiểu hài tử vừa mới 11 tuổi có thể có được tiểu lượng kinh người đến thế. Bất quá Phương Hành đối với chuyện này chỉ cười nhạt. Mập mạp chết bầm này thì làm sao mà so được với mình. Mình từ nhỏ đã được nuôi lớn trong vạc rượu cơ mà. Nếu nói bản lĩnh thực sự khác thì mình cũng không dám nói ngoa. Nhưng riêng nói đến tiểu lượng thì 10 tên mập mạp chết bầm cũng không bằng hắn. Đưa đạo nhân mập đi rồi lại lấy ra vạn la quỷ diện đeo lên mặt, thay hình đổi dạng, rồi rời khỏi sơn cốc. Quỷ thị vẫn cử hành ở sơn cốc cách đạo môn 10 dặm. Đoạn cự ly này cũng là do người cử hành quỷ thị cố ý tuyển chọn. Dù sao quỷ thị là đạo môn quy cấm, cách đạo môn quá gần thì trong lòng không yên. Nhưng ở trong núi sâu lại nhiều yêu ma tinh quái, bọn họ là một đám đệ tử ngoại môn, không dám vào núi quá sâu. Vì vậy mà chọn ở phạm vi cách đạo môn không gần, không xa, 10 dặm. Theo tin tức, Phương Hành tìm tới khu vực này, rất nhanh phát hiện ra quỷ thị. Thực sự quá rõ ràng, bởi vì quỷ thị lần này chịu trách nhiệm phòng vệ lại là 8 người, bộ dáng đều tinh cẩn và giỏi giang. Phương Hành trong lòng cười thầm, đoán chừng lần trước chính bị mình làm thành như vậy, để cho tất cả mọi người cử hành quỷ thị đã có được một bài học. Vị sư huynh này xin dừng bước, không biết tới quỷ thị có tính toán gì không? Đội ngũ đệ tử thủ vệ có một người bước ra hỏi. Đi tới quỷ thị thì tất nhiên là đổi lấy nhu yếu phẩm tu hành, người nói nhảm cái gì vậy? Phương Hành tùy tiện nói một câu, đã đem tên thủ vệ kia ngăn lại. Thủ vệ kia ngay ra, sau đó cười khổ nói. Sư huynh nói không sai, bất quá quỷ thị hôm nay đã không như trước nữa. Cũng không biết sư huynh có nghe qua hay không, một lần quỷ thị trước đó không lâu, có đạo tặc mê đảo các vị sư huynh đánh cắp rất nhiều pháp bảo, sau đó phiêu nhiên rời đi. Từ đó về sau ước chừng 3 tháng, quỷ thị chưa từng cử hành, đều là nhờ người này ban tặng. Hôm nay mặc dù chúng ta mở lại quỷ thị, nhưng cũng không thể không cẩn thận đề phòng. Kính xin sư huynh công khai vật phẩm mà mình muốn đổi lấy hoặc là chuẩn bị bán ra cho bọn ta đánh giá. Phương Hành vừa nghe trong lòng đã có ý định, đây là phòng ngừa tình huống lần trước tái xuất hiện. Nếu mình thực sự như lần trước chuẩn bị tay không bắt giặc, trên người ngoại trừ một cái yên hồ thì cái gì cũng không mang theo, chỉ sợ mình sẽ lòi đuôi. Một khi đối phương bảo mình biểu diễn tác dụng của yên hồ thì lập tức bại lộ ngay. Bất quá cũng may, tuổi tác quán mặc dù không lớn nhưng đã hiểu được cái đạo lý phải sớm chuẩn bị đường lui. Vì vậy mà thấy thủ vệ đặt câu hỏi, trong bụng chẳng qua chỉ cười lạnh một tiếng mà nói. Quỷ thị quy củ thật là càng ngày càng nhiều rồi, còn không bằng đi vào đạo môn mà đổi. Thôi vậy, nếu đã tới thì đành tuân theo quy định của các ngươi đi. Ta lần này tới là tính toán dùng linh thạch đổi lấy phi kiếm, linh thạch ở chỗ này, ngươi xem. Vừa nói vừa lấy ra một viên linh thạch hồng hồng sáng ngời đưa tới trước mặt thủ vệ. Nếu mang đến linh thạch, chắc thực sự là tính toán đổi lấy vật phẩm, vậy cũng không phải là đạo tặc rồi. Thủ vệ yên tâm liền cười nói, đà tạ sư huynh đã thông cảm, mời vào trong. Phương Hành khoát tay áo cười nói, không có gì mà thông cảm với không thông cảm, cũng là do đạo tặc làm hại, chư vị cực khổ rồi. Một câu nói kia làm cho thủ vệ cảm động. Bọn họ canh gác ở chỗ này yêu cầu tra xét pháp bảo của từng người tới tham gia quỷ thị. Mặc dù là vì an toàn, nhưng cũng không phải mỗi người đều thông cảm, hùng hùng hổ hổ cũng có không ít. Nhưng bọn hắn chỉ có thể cố gắng nhẫn nại giải thích, không dám phá hư đại sự. Thật khó khăn mới gặp một người hiểu được khổ tâm của mình, trong lòng thực sự là vô cùng cảm động. Chẳng qua, không biết nếu như bọn họ biết, người duy nhất thấu hiểu bọn họ chính là đạo tặc lần trước thì sẽ có phản ứng thế nào? Phương Hành tiến vào sơn cốc, lại thấy quy mô lần này so với lần trước lớn hơn nhiều. Tu vi của người tham gia so với lần trước cũng cao hơn, phần lớn là linh động nhị trọng trở lên, linh động tam trọng cũng có không ít. Lúc này bọn họ đã bắt đầu trao đổi, hơn nữa mọi người trầm mặc ít nói, nhanh chóng hoàn thành giao dịch, cử động trầm ổn mà khôn khéo, hiển nhiên cũng không phải tay mơ lần đầu tham gia. Chuyện lần trước đem bầy gà con hù dọa không dám tới rồi, lần này tới đều là những tên giảo hoạt. Phương Hành trong lòng thầm nghĩ, xem chừng lần này không dễ hạ thủ rồi. Thôi đi, coi như là một lần giao dịch bình thường đi vậy. Phương Hành trong lòng thầm nghĩ, sau đó thì đi dạo một vòng ở trong sơn cốc, lại thấy đa số người trong cốc có khi là đem cái gì đó chính mình tính toán giao dịch đặt ở trước mặt, sau đó khoanh chân mà ngồi, chờ người khác tới nhìn. Cũng có người giống như Phương Hành đi dạo mỗi nơi một chút, một khi phát hiện ra thứ mình thích thì mới tới bắt chuyện. Có một chút giao dịch trực tiếp lấy vật đổi vật, nếu như không cách nào đạt thành thì sẽ lấy linh thạch hoặc là kim ngân thêm để đổi. Những thứ đồ có thể xuất hiện trên quỷ thị thì phần lớn là tu hành có thể sử dụng được. Đổi thành phàm thế kim ngân, số lượng thực sự là quá lớn, cho nên linh thạch nó giống như một loại tư nguyên để trao đổi, được tất cả mọi người đều tán thành. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại các phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại các vị ở trong phần sau. Bye bye mọi người.